Sốc, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đến ga tàu tốc hành trên cao. Bây giờ vẫn chưa đến cao điểm, mọi người đổ dồn về quê ăn Tết nên cũng không đông người lắm. Lục Tư Nghiên phấn khích suốt dọc đường. Trẻ con thường sẽ rất mong đợi những chuyến đi chơi xa. Thành phố Khê là một thành phố du lịch. Cũng có tuyến cao tốc nối thẳng với Bắc Kinh. Vậy nên chuyến tàu này rất đông khách. Giang Nhược Kiều kéo hành lý vào toa xe trước. Lục Dĩ Thành dắt Lục Tư Nghiên theo phía sau. Lại gặp phải một đám người chen hàng khiến hai ba con bị tụt lại mấy bước. Giang Nhược Kiều đặt hành lý gọn sang một bên để không chiếm lối đi. Trong lúc cô kiểm lại vé, một thanh niên nhiệt tình tiến lại bắt chuyện. Chị gái đi một mình à, để tôi xách hành lý giúp chị nhé. Giang Nhược Kiều đã quá quen với chuyện thế này. Mỗi lần cô ra ngoài, chưa kịp lên tiếng nhờ và đã có người chủ động đến xách hành lý giúp cô. Từ rất lâu trước đây, Giang Nhược Kiều đã cảm nhận được lòng tốt mà xã hội này dành cho cô. Nhưng mà, thanh niên này vừa nắm lấy tay cầm vali lại nghe được một giọng nam trầm thấp từ phía sau truyền đến. Cảm ơn. Tôi có thể tự xách được. Người thanh niên quay đầu lại. Thấy một chàng trai trẻ tuổi đang bước đến. Trông như sinh viên vậy. Chàng trai rất cao. Chắc phải 1m85. Mặc chiếc áo khoác lông màu đen. Ngoại hình và phong thái không tầm thường. Đây là... Giang Nhược Kiều thấy Lục Dĩ Thành đi tới thì hỏi. Sao cậu chậm thế? Lục Dĩ Thành bất đắc dĩ giải thích. Có người chen hàng nên tôi bị chậm lại. Lục Dĩ Thành nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi. Đối phương vội vàng buông tay khỏi vali. Cười gượng. Tôi cứ tưởng chị đây đi một mình. Nếu biết người ta đã có bạn trai thì anh ta đã chẳng lân la làm quen. Thành ra bây giờ chỉ có bản thân xấu hổ. Vẫn phải cảm ơn anh. Lục Dĩ Thành nở nụ cười lịch sự. Sau đó hơi dùng sức nhấc vali của Giang Nhược Kiều lên. Cất vào chỗ để hành lý. Toa tàu nhanh chóng kín người. Ba người nhà họ vừa đủ một dãy. Đoàn tàu chậm rãi khởi hành. Giang Nhược Kiều ngồi cạnh cửa sổ. Lục Tư Nghiên ngồi giữa. Lục Dĩ Thành thì ngồi ở vị trí cạnh lối đi. Cuối cùng sự kiện bình chọn sinh viên ưu tú cũng được thông qua. Đây là lần đầu Giang Nhược Kiều tham gia một hoạt động như vậy nên chưa có bất kỳ kinh nghiệm viết bản thảo nào cả. Sau khi lên tàu, cô mở máy tính bảng định trau chuốt lại bài viết, lại bị kẹt ở phần quan trọng nhất. Cô nghiêng đầu qua Lục Tư Nghiên, hỏi Lục Dĩ Thành, cậu đã viết xong bản thảo kia chưa? Lục Dĩ Thành cũng khom người qua Lục Tư Nghiên, trả lời cô, cũng gần xong rồi. Sao vậy? Cậu gặp vấn đề ở đâu hả? Giang Nhược Kiều gật đầu, tôi cứ cảm thấy vài chỗ không ổn lắm, cậu xem giúp tôi với. Hai người trao đổi qua lại khiến Lục Tư Nghiên phàn nàn. Để con đổi chỗ với ba luôn cho rồi. Đỡ phải bị ba mẹ kẹp ở chính giữa khiến nhóc cảm thấy bản thân dư thừa. Giang Nhược Kiều ngẫm nghĩ. Cũng được. Lục Dĩ Thành. Đổi đi. Lục Tư Nghiên. Con thuận miệng nói chơi thôi. Nhưng cuối cùng vẫn đổi chỗ. Lục Tư Nghiên chuyển ra ngồi sát lối đi. Lục Dĩ Thành hết sức chuyên tâm xem Giang Nhược Kiều viết bản thảo. Hai người thỉnh thoảng trao đổi vài chỗ. Lục Tư Nghiên rảnh rỗi không biết làm gì. Chỉ có thể ngó trái ngó phải. Thu hút sự chú ý của đôi tình nhân bên cạnh. Lục Tư Nghiên kết hợp toàn bộ ưu điểm của Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều. Từ lúc sơ sinh đã trắng trẻo xinh xắn như búp bê. Bây giờ 5 tuổi đã lộ ra nét khôi ngô tuấn tú. Lại ăn mặc hết sức thời trang. Kết hợp với mái tóc xoăn nhỏ. Thật sự rất đáng yêu. Đôi tình nhân trêu chọc Lục Tư Nghiên. Anh bạn nhỏ đi du lịch à? Ban đầu Lục Tư Nghiên im lặng không đáp. Sau đó cậu bé nhàm chán quá. Lại cảm thấy ba mẹ ngồi ngay bên cạnh nên mới dè dặt gật đầu. Suy nghĩ một lát lại bổ sung thêm câu. Không phải đi du lịch. Em về nhà mẹ chơi. Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều cũng chú ý tới Lục Tư Nghiên đang nói chuyện với người lạ. Hai người nhìn đôi tình nhân kia, trông có vẻ cũng là sinh viên. Hơn nữa bây giờ đang ở trên tàu cao tốc. Hai người vẫn đang ngồi đây nên yên tâm thu hồi ánh nhìn. Tiếp tục thảo luận về bản thảo. chỉ là Lục Dĩ Thành vẫn phân ra một phần tinh thần. Vừa nhìn Giang Nhược Kiều viết bản thảo, vừa chú ý đến cuộc đối thoại giữa Tư Nghiên với đôi tình nhân kia. Lục Tư Nghiên vốn là đứa trẻ thông minh. Nhiều lúc cả Lục Dĩ Thành và Giang Nhược Kiều đều không nói lại được bé con. Bé có những phát biểu rất chi là lý sự. Vào lúc này, cậu bé đang trò chuyện với đôi tình nhân trẻ tuổi rất nhiệt tình. Lục Dĩ Thành cũng không quá để tâm đến cuộc hội thoại này cho đến khi cô gái trẻ kia hỏi Lục Tư Nghiên. Anh bạn nhỏ, quan hệ của nhóc với anh đẹp trai và chị đẹp bên cạnh là gì vậy? Cũng khó trách cô gái trẻ này tò mò. Gia đình ba người bọn họ quá chói mắt. Nữ thì xinh xắn như tỏa ánh hào quang. Nam thì mảnh khảnh cao lớn. Hai người đứng chung một chỗ cứ như có thể diễn phim thần tượng bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là họ dẫn theo một đứa bé khôi ngô. Đáng yêu, rốt cuộc ba người này có quan hệ như thế nào? Không chỉ cô gái tò mò, tất cả mọi người trong toa tàu cũng hiếu kỳ. Lục Tư Nghiên mở to mắt, hỏi ngược lại cô gái. Chị đoán xem, cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một lát, chắc là mấy người đẹp đều có nét na ná nhau. Thành ra trông như một nhà ba người vậy, nhưng lại cảm thấy không có khả năng ấy. Trông đôi trai gái kia chỉ mới khoảng trên dưới 20. Mà cậu nhóc này đã 5-6 tuổi rồi. Chị không đoán ra, cô gái lắc đầu, Lục Tư Nghiên ra vẻ thần bí. Người nam là anh trai em, còn người nữ bên cạnh là, nhóc dừng lại một chút rồi nói, là chị dâu em, Lục Dĩ Thành, Giang Nhược Kiều. Chỉ có thể nói rằng chính ông ngoại của Giang Nhược Kiều mang lại linh cảm cho Lục Tư Nghiên. Ban đầu, khi ông bà ngoại không biết thân phận thật sự của Lục Tư Nghiên thì có nói Lục Tư Nghiên và Lục Dĩ Thành là hai anh em. Sau đó, có một lần Lục Tư Nghiên huyên thuyên với bên ngoài, nói Lục Dĩ Thành là anh nhóc, Giang Nhược Kiều là chị dâu nhóc. Kết quả bị Giang Nhược Kiều biết chuyện, cô lập tức xoa nắn mái tóc xoăn của nhóc con thật mạnh. Lục Tư Nghiên cũng phản xạ rất nhanh, vô tội nói phim trên TV đều nói anh cả như ba, chị dâu như mẹ, nhóc nói Tiểu Kiều là chị dâu thật ra chính là mẹ. Nói Lục Dĩ Thành là anh thật ra chính là ba. Người ngoài nghe không hiểu thì không liên quan đến nhóc. Cái quỷ gì vậy? Anh cả như ba, chị dâu như mẹ. Cậu nhóc lý giải và áp dụng như thế đấy à? Cô gái trẻ tuổi lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành đưa mắt nhìn nhau. Đứa nhỏ này lại thèm đòn rồi. Từ Bắc Kinh đến thành phố Khê tổng cộng 5 tiếng 20 phút. Khí hậu giữa Bắc Kinh và thành phố Khê hoàn toàn khác biệt. Mùa đông ở thành phố Khê vừa lạnh vừa ẩm ướt. Từ khi bọn họ lên tàu đến khi tới nơi, ông ngoại đã gọi ít nhất 10 cuộc điện thoại. Đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Thành đến thành phố Khê, nơi Giang Nhược Kiều sinh ra và lớn lên. Trong lòng anh có cảm giác rất lạ. Nếu nói một thành phố đại diện cho một người, vậy bắt đầu từ khoảnh khắc này, trong lòng anh, thành phố đẹp như tranh vẽ này sẽ đại diện cho Giang Nhược Kiều. Cho dù rất nhiều năm sau nữa bọn họ không hề ở bên nhau, anh cảm thấy ngay cả khi tóc mình đã bạc, mắt mờ tay chậm thì ấn tượng đầu tiên hiện lên trong tâm trí khi anh nhớ tới thành phố Khê chính là gương mặt và giọng nói trong trẻo của cô. Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành, lúc này Lục Dĩ Thành mới khôi phục tinh thần, vội vàng nhìn về phía Giang Nhược Kiều. Giang Nhược Kiều đã kéo vali đi trước mấy bước, đang quay đầu lại, cau mày nhìn anh, nhanh lên nào. Lục Tư Nghiên đứng bên cạnh Lục Dĩ Thành, cực kỳ chướng mắt lắc đầu, không biết anh cả lại ngẩn người cái gì. Lục Dĩ Thành, hai ba con vội vàng tăng tốc đuổi theo mẹ. Giang Nhược Kiều đã đặt sẵn xe trên app, từ ga tàu đến nhà ông bà ngoại chỉ mất khoảng 10 phút. Đây là ngôi nhà cũ ông ngoại được đơn vị công tác phân cho trước kia. Cả khu đều là hàng xóm cũ với nhau. Hai mẹ con lên trước đi. Khi sắp đến cửa tiểu khu, Lục Dĩ Thành nói. Giang Nhược Kiều nghi hoặc nhìn anh. Cậu có chuyện gì à? Lục Dĩ Thành xấu hổ. Không nên để hàng xóm bắt gặp chúng ta đi cùng nhau. Cậu dẫn Tư Nghiên lên trước, tôi chờ một lúc rồi lên sau. Giang Nhược Kiều, cậu thật chu đáo. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết là tòa bao nhiêu, tầng mấy là được rồi. Giang Nhược Kiều biết trong lòng anh có gánh nặng, vì vậy cũng không nhì nhằng gì, chỉ gật đầu đáp, được. Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều đã dắt Lục Tư Nghiên vào tiểu khu mới thở phào nhẹ nhõm. Việc sợ gây ra phiền toái không cần thiết cho cô chỉ là một nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác, anh đâu thể tay không đến nhà cô được. Như vậy không lễ phép chút nào. Nhưng anh lại không biết tập tục ở đây. Giang Nhược Kiều dẫn Lục Tư Nghiên vào cửa. Ông bà ngoại còn nghiêng đầu nhìn phía sau hai mẹ con. Tiểu Lục đâu? Thằng bé không đến à? Lục Tư Nghiên lách người vào trong. Tự nhiên như đây nhà mình. Giang Nhược Kiều đổi dép. Anh ấy có chút việc. Lát nữa mới lên ạ. Bà ngoại nghĩ ngợi một lát rồi lẩm bẩm. Có khi nào thằng bé ngốc này lại chạy đi mua quà không? Giang Nhược Kiều. Cô lập tức đứng thẳng người. Vỗ trán một cái. Sao cô không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Dạo này đầu óc chậm chạp bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, bà ngoại lấy điện thoại của Giang Nhược Kiều gọi cho Lục Dĩ Thành nói. Con đừng mua mấy loại rượu, thuốc lá đắt tiền, mua về cũng mất công ra tiệm đổi lại. Thuốc lá thì mua loại 200 tệ một bao, mua 2 bao là được. Rượu thì đừng mua, mai ông ngoại dắt con đi mua. Ông ngoại uống rượu nấu, trái cây thì mua một ít táo và cam. Kiều Kiều rất thích ăn cam, Tư Nghiên thì thích ăn táo. Che gì cơ, cherry á, đừng. Nhà mình không ai thích cái này cả. Tổ yến, đó là nước miếng của con chim yến. Bà ngoại tặc lưỡi, đừng có mua. Mua về bà đánh con đấy. Mua thêm 2 lốc sữa nữa thôi. Bằng ấy là đủ, đủ lắm rồi. Giang Nhược Kiều, cô cứ tưởng bà ngoại sẽ khách sáo nói với Lục Dĩ Thành không cần mua quà cáp làm gì. Không ngờ bà ngoại liệt kê mua này mua kia như nói với người trong nhà vậy. Đây vẫn là bà ngoại mà cô biết sao? Cho đến khi bà ngoại hài lòng cúp điện thoại, thoáng thấy cô cháu gái đang nhìn mình chằm chằm thì nói. Con tự mang người ta đến cửa cơ mà. Giang Nhược Kiều, ok. 20 phút sau, Lục Dĩ Thành gõ cửa nhà họ Kiều. Giang Nhược Kiều dựa nghiêng ở cạnh cửa nhìn anh xách túi lớn, túi nhỏ, cười tủm tỉm. Lục Dĩ Thành, không ngờ luôn đấy. Lục Dĩ Thành cúi đầu. Tới nhà người khác không thể đi tay không? Giang Nhược Kiều cố ý làm khó anh. Cậu đến nhà của Đỗ Vũ và Vương Kiếm Phong cũng thế à, Lục Dĩ Thành? Bọn họ là đàn ông. Giang Nhược Kiều phì cười. À, ý cậu là lần sau đến nhà của cô gái khác thì cậu cũng chuẩn bị quà cáp như hôm nay. Lục Dĩ Thành bị hỏi nghẹn họng. Giang Nhược Kiều xoay người. Đá dép lê dưới chân. Của cậu đấy. Đổi đi, dường như cô không bận tâm đến vấn đề này lắm. Lục Dĩ Thành thay giày xong mới bừng tỉnh trong muộn màng. Anh không nên bị câu hỏi này chặn họng. Anh vốn có định đến nhà của cô gái nào khác đâu. Hôm nay căn hộ 2 phòng ngủ, một phòng khách hơi nhỏ trở nên náo nhiệt. Ông bà ngoài đang bàn xem tối nay ngủ thế nào. Bà ngủ với Kiều Kiều ở phòng con bé. Bà ông cháu chịu khó chen một tí. Ngủ trong phòng lớn, Lục Dĩ Thành nhìn Giang Nhược Kiều. Ông ngoại, bà ngoại, không cần phiền phức vậy đâu ạ, con đã đặt khách sạn rồi. Ngay trên con phố bên ngoài, ông ngoại trừng mắt nhìn Lục Dĩ Thành. Lãng phí thế làm gì? Lui phòng đi, nhà mình thì không ở lại đi thuê khách sạn. Tiểu Lục, sao con lại không biết tiết kiệm như vậy? Lục Dĩ Thành lịch sự từ chối. Hai người nói qua nói lại. Cuối cùng Lục Dĩ Thành quả thật không còn cách nào, cũng không nghĩ ra từ gì để chối nữa. Bật thốt thành tiếng, để lần sau đi ạ, ông bà ngoại sửng sốt. Sau đó đồng thanh phì cười, ông ngoại cũng hùa theo anh. Được, lần sau tới không được đặt khách sạn nữa đâu đấy. Bà ngoại cũng nói, đúng vậy, lần này thì thôi, nhưng lần sau đừng lãng phí tiền như vậy, ở nhà vẫn thoải mái hơn. Giang Nhược Kiều, lúc này Lục Dĩ Thành mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Anh quay sang nhìn Giang Nhược Kiều theo phản xạ. Toang rồi, anh lỡ miệng, cách chương.